Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621. Từ bỏ trinh tiết có thể trở nên càng mạnh hơn sao? Dương Đà tự tin tăng nhiều. Tiếp tục kể chuyện xưa. Hay là vận mệnh gây ra? Bà Cố sau khi gia tộc vẫn luôn là một mạch đơn truyền, còn tất cả đều là thân con gái. Ta tổ mẫu tên là Bàn Tư Gia, nắm giữ 1/16 Thanh Long huyết thống. Mẫu thân ta tên là Bàn Tư Tổ, nắm giữ 1/32 Thanh Long huyết thống. Đến ta này một đời, một nữ đơn truyền, con một mấy đời, mà chú rốt cục bị đánh vỡ. Sinh ta như thế một nam hài tử, ta nắm giữ 1/64 Thanh Long huyết thống. Chính là ngài năm đời tôn, Bàn Tư Cao Tổ A. Dương Đà nói tới chỗ này thời đã hoàn toàn vào hí. Cao Kiện thậm chí có thể nhìn thấy Dương Đà khóe mắt hàm mà không ra nước mắt. Đây là hí tinh sinh viên tài cao mới có thể hoàn thành biểu diễn. Cao Tổ Phụ, Dương Đà tình cảm dạt dào hô lên ba chữ này. Bàn Tư Cao Tổ, Bàn Long hoàn toàn bị Dương Đà ngôn ngữ đánh động, cũng hô lên mộc hữu mới tên. Hơn nữa Bàn Long còn cảm thấy danh tự này phảng phất có một loại thần kỳ ma lực. Chính là hô đặc biệt thân thiết, như là có thể từ bên trong cảm nhận được lâu ngày gặp lại năm đời tôn đối với mình nhớ nhung như thế. Cao Tổ Phụ, Bàn Tư Cao Tổ Phụ ta muốn một giọt nguyên huyết. Đừng nói một giọt, hai giọt đều được. Được, vậy ta liền muốn hai giọt. Hai giọt đủ sao? Không đủ có thể lại muốn sao? Có thể. Đan xanh vũ, ngoặc kép chấm chấm, bạch phiếu, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đến từ đan xanh vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nicolas bạch phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Sau khi Dương Đà ngay ở Bàn Long địa bàn ở lại, ở cả ngày, ngày thứ hai Dương Đà sau khi đi ra, Cao Kiện rõ ràng xem hắn đỉnh đầu trên cái kia sừng rồng lại mọc ra một tiết. Huyết thống hấp thu hiệu quả tựa hồ so với bạch phiếu cùng đan xanh vũ đều cường không ít. Đan xanh vũ cùng bạch phiếu không khỏi đối diện một chút. Nguyên lai từ bỏ trinh tiết sau khi quả nhiên có thể trở nên càng mạnh hơn sao? Không biết hiện tại lại trở về nhận cha còn có kịp hay không? Việc này sau khi kết thúc, Cao Kiện cũng thuận lợi thu thập được đệ 7 viên hồn châu. Địa thú, tang hùng, chính là cái kia toàn thân đều dài đầy bắp thịt mãnh nam. Tam thú nhiệm vụ kết thúc, Cao Kiện đám người bắt đầu hướng về dã nhân cốc phương hướng đường về. Cái này trong lúc, Cao Kiện lại bắt đầu suy nghĩ hồng linh tu sĩ đến. Dựa theo hắn được tình báo, xây cùng hắn mang đến hai cái em gái đều quỳ. Chu Nhan đám người kia không biết còn sống không. Như vậy Hồng Linh hiện tại nên còn chí ít nắm giữ 3 viên hồn châu, cũng khả năng là 4 viên. Cao Kiệt ở không có thể sử dụng thổ tình huống, cũng không phải là không có tìm bọn họ để gây sự cơ hội, nhưng nhất định phải đối phương ít người tình huống. Bởi vì Cao Kiệt muốn ở bạo linh dược trạng thái đồng thời chống đỡ 7 hồn châu, nhất định không kéo dài. Không thể thuấn sát kẻ địch chính mình sẽ rơi vào phiền phức. Đương nhiên, tăng lên qua huyết thống sức mạnh sau đan xanh vũ mấy người cũng là thực lực tăng mạnh. Đặc biệt là mộc hữu, nhưng đang không có tạo thành sức mạnh nghiền ép tình huống. Bọn họ mạnh hơn cũng có hạn, Cao Kiện chính đang suy tư kế hoạch cùng lợi và hại. Lúc này trước mặt dĩ nhiên có một tốc độ rất nhanh linh áp gợn sóng đón đầu hướng chính mình bay đến. Thấy đối diện là một người, Cao Kiện liền không hoảng, mà là tiến lên nghênh tiếp. Không tới một phút, bọn họ liền nhìn thấy đến người. Dĩ nhiên là Chu Nhan. Lúc này Chu Nhan đã không có trước nhìn thấy thời như vậy hào hiệp. Hắn quần áo vẫn tính sạch sẽ, nhưng dù cho không chú ý quan sát, cũng có thể cảm giác được Chu Nhan bị thương không nhẹ. Mặc dù là cao tốc độ phi hành đều miễn cưỡng duy trì, chiến đấu phỏng chừng là có lòng không đủ lực. Lão Chu, ngươi tình huống thế nào? Trước Chu Nhan chủ động dẫn ra truy binh, hành vi thu hoạch Cao Kiện đám người hào cảm. Vì lẽ đó lúc này bất kể là Cao Kiện vẫn là Tam Thú, xem Chu Nhan vẻ mặt đều mang theo thiện ý. Quay đầu khụ khục, mặt sau có truy binh. Chu Nhan nói chuyện đồng thời ho ra một ngụm máu tươi. Truy binh, tới thật đúng lúc, ta Cao Kiện xưa nay không hỏi địch người ở đâu, chỉ hỏi kẻ địch có bao nhiêu. Lão Chu, nói cho ta, mặt sau có bao nhiêu người? Cao Kiện châu bò hò hét nói rằng, hơn 20 cái. Chu Nhan mở miệng nói, ừ, vậy chúng ta nghe lão Chu. Quay đầu, Chu Nhan, ngoặc kép chấm chấm, xem ngươi rất có sát khí dáng vẻ, cho rằng ngươi muốn làm một đợt đây. Quả nhiên vẫn là ta quá ngây thơ. Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện đúng là không cảm thấy có cái gì thật không tiện. Trái lại tâm nói, quả nhiên hỏi một chút nhân số vẫn có chỗ tốt. Hơn 20 cái vừa vặn là chính mình thêm vào Tam Thú cũng vừa tốt, không đánh được số lượng. Phái chủ chiến, trước hết thả các ngươi một con ngựa. Lúc này phái chủ chiến tu sĩ đã đuổi lại đây. Hai phe lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, chỉ có điều khoảng cách vẫn còn xa. Ta, khụ khụ, bay bất động. Chu Nhan lại ho ra một ngụm máu. Chu Nhan có thể nhận biết được Cao Kiện cùng Bạch Phiếu vị trí, cho nên mới cứng rắn chống đỡ cuối cùng một hơi bay đến. Mà tìm tới Cao Kiện hắn cũng là đến cực hạn. Vấn đề không lớn. Cao Kiện từ không gian trong trang bị lấy ra một sợi dây thừng, theo xe tải như thế quấn vào Chu Nhan trên phi kiếm, nhường hắn theo chính mình bay. Cho tới Cao Kiện chính mình phi hành vấn đề, tự nhiên là treo ở đan xanh vũ mặt sau. Liền, chiến đấu hỏa kê ở hoàn toàn không biết chuyện tình huống. Hoàn thành một kéo bốn. Lão Chu, muốn mua điểm dược sao? Ta chỗ này từ 20 chiết đến 50 chiết, trong lúc đó chữa thương bí dược không ít. Người lượng lớn mua còn có thể chiết càng thêm chiết. Cao Kiện nhìn suy yếu Chu Nhan hỏi. Chu Nhan, ngoặc kép chấm chấm, không phải, tại sao ngươi, chiết càng thêm chiết, cùng người khác, chiết càng thêm chiết, cảm giác không giống nhau lắm, là ta đầu sau khi bị thương cả nghĩ quá rồi sao? Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Dược ta có, Chu Nhan quả nhiên vẫn là không dám từ Cao Kiện nơi đó chọn mua, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tinh xảo bình thuốc nhỏ. Một hạt thuốc viên bị lấy ra, Cao Kiện có thể cảm giác được thuốc viên bên trong ẩn chứa không kém sinh mệnh nguyên lực. Chu Nhan đem thuốc viên thả vào trong miệng, nhẹ nhai. 2 phút sau, hắn trắng bệch trên mặt rốt cục hiện ra một tia màu máu. Này viên dược phẩm dai không thấp, xem bình thuốc to nhỏ. Này một bình nhỏ chí ít có thể trang 10 viên dược. Nhưng hiện tại đã thấy đáy. Không biết Chu Nhan trước đều trải qua cái gì. Lão Chu, ngươi cái kia 2 cái tùy tùng đây. Cao Kiện hỏi, ta sai, tiếng nhạc cùng dấu Âu chết rồi. Ta hồn châu cũng làm mất đi. Chu Nhan thở dài nói rằng, hồn châu làm mất đi việc này Cao Kiện biết. Bởi vì Chu Nhan lại đây thời cũng không có hồn châu phản ứng. Mặt sau cái kia hơn 20 trên thân thể người cũng tương tự không có hồn châu. Đây là Cao Kiện không thể sớm phát hiện bọn họ nguyên nhân. Cao Kiện trầm mặc chốc lát. Lúc đó nếu như không phải Chu Nhan chủ động dẫn đi một nửa người, Cao Kiện đám người tình cảnh hay là muốn càng nguy hiểm một ít. Nhưng từ toàn thể kết quả đến xem, phái chủ chiến tựa hồ không có ý định buông tha Chu Nhan. Mặc kệ có hay không Cao Kiện những người này, Chu Nhan đối mặt đều là tử cục, mà Chu Nhan biếu tặng 3 viên giới nguyên thạch nhường Cao Kiện bọn họ đi vào. Ngược lại là vào thời khắc này cứu hắn một mạng, có thể nói Chu Nhan vận may rất tốt. Sau khi lại tiến vào truy đuổi chiến phân đoạn, Cao Kiện cùng truy binh đâu vài vòng, chủ yếu là muốn trước về dã nhân cốc. dù sao đến dã nhân cốc bọn họ cũng là tiến vào sân nhà. Sau đó truy binh không ngừng một tổ, hơn nữa còn ở có ý định ngăn cản Cao Kiện đi tới dã nhân cốc con đường. Tựa hồ chính là ở phòng bị bọn họ trở lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.